vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuấn là một người độc thân. Anh ta không thể nào hiểu được mấy người yêu đương đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Trước đó khi Cố Gia Huy thấy Hứa Minh Tâm và Ngôn Hải ôm nhau thì suýt chút nữa là anh đã lao lên giết người rồi. Rõ ràng là lúc đi rất dứt khoát, gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Nhưng mới tới nơi được mấy tiếng đồng hồ thì đã trở lại bình thường rồi. Một người đàn ông như Cố Gia Huy mà nhận được tin nhắn của người theo dõi lúc đang họp. Nói là Hứa Minh Tâm không giải được bài tập thì không nói hai lời trực tiếp tuyên bố tạm dừng cuộc họp. Cố Gia Huy còn cần giấy bút, ngồi làm đề của sinh viên kinh tế một cách chững chạc đàng hoàng. Khiến cho mọi người ngồi trong phòng đều rất sững sờ. Đây là Cố Gia Huy lạnh lùng lúc trước sao? Lát nữa anh còn có một cuộc họp. Em sẽ không nhắn tin được với anh trong một thời gian ngắn. Có gấp thì cứ trực tiếp gọi điện thoại. Chiều nay Đà Nẵng sẽ có mưa to. Nhớ cầm theo dù. Sau khi Cố Gia Huy dặn dò xong, anh đợi cho tới khi Hứa Minh Tâm trả lời vâng thì mới yên tâm đặt điện thoại di động xuống rồi tiến vào phòng họp. Hứa Minh Tâm ăn xong thì định đi thư viện. Nhưng cô nhớ tới chuyện Cố Gia Huy dặn rằng chiều nay có mưa nên đi vòng về ký túc xá lấy dù. Bạn cùng phòng thấy thế thì nói với vẻ khó hiểu. Hôm nay thời tiết tốt như vậy thì cậu cầm dù theo làm gì? Đà Nẵng gần biển, đã nóng thì cho dù có che dù vẫn nóng. Chiều nay sẽ có mưa. Sao mà thế được? Tự xem dự báo thời tiết đi. Hứa Minh Tâm cười hì hì rồi đi ra ngoài. Sau lưng cô vang lên tiếng cảm thán của bạn cùng phòng. Các cô ấy lên mạng dò xem thì đúng là chiều nay sẽ có mưa. Còn là mưa lớn. Hứa Minh Tâm đi vào thư viện. Lại tình cờ gặp phải Ngôn Hải. Ngồi ở đây. Đúng lúc tôi tình cờ cầm lấy mấy quyển sách cơ sở. Rất thích hợp với em. Không phải em muốn thi bằng kế toán à? Hứa Minh Tâm có chút do dự. Cô không biết rằng có nên ngồi xuống bên cạnh anh ta không? Xung quanh có không ít bạn học đang vây xem hai người họ. Cảm giác rất quái lạ. Chuyện ngày hôm qua vốn đã gây xôn xao khắp trường. Cho dù không làm được người yêu thì chúng ta vẫn là bạn bè mà. Ngôn Hải vừa dứt lời thì mọi người đều xôn xao. Đúng là giữa Hứa Minh Tâm và Ngôn Hải có chuyện gì đó. Nhưng nghe cách nói của Ngôn Hải thì là anh ta tỏ tình nhưng bị từ chối. Mẹ ơi, Hứa Minh Tâm này bị ngốc rồi sao? Lại còn từ chối người đẹp trai. Nhà giàu nhất trường, công bằng ở đâu chứ? Ngôn Hải tỏ tình bị từ chối. Anh tỏ tình với em này. Cho dù có đánh chết em cũng sẽ không từ chối anh đâu. Đúng thế, Hứa Minh Tâm này là cái gì chứ? Hứa Minh Tâm không có tiếng tăm gì. Nhưng chị gái của cô ấy là bạn gái của cháu trưởng nhà họ Cố. Sau này sẽ, ba đê ga vào nhà giàu đấy. Cách chương.